Hôm nay ảnh hậu có óc không? Chương 21. Nếu tôi thật sự muốn bao nuôi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa con gái với nhau cũng có thể bao nuôi sao? Thẩm Quý Hòa khờ khờ trong điện thoại. Giang Cần vẫn đang nói một số tin bát quát của Hạ Vân Chi. Có một số đam mê tình thú. Cái mà gì trói lại, hay là che cái này hở cái kia đồ đó. Nói chung là muốn nhiêu có nhiêu, đa dạng vô cùng. Cuối cùng, Giang Cần nói. Chỉ là em cảm thấy nếu Hạ lão sư thật sự đang bao nuôi chị, thì sư phụ, chị hời vãi luôn á, hai người tụi chị chưa có ở hớ úm xì la bum bum hả? Không, giọng điệu Thẩm Quý Hòa vô cùng chính trực nói, tụi chị chỉ là bạn thôi, cũng chỉ có ngủ thôi. Giang Cần gào to, tụi mình cũng là bạn mà chị, mà đã ngủ chung đâu, mình cần gì ngủ chung, vậy cần phải là Hạ lão sư à? Thẩm Quý Hòa nhức nhức cái đầu. Trường hợp bất đắc dĩ, Giang Cần à một tiếng, dù sao em nhắc chị, nếu chuyện này lại xảy ra, sư phụ, chị cần phải để ý hơn. Tuy em rất thích Hạ lão sư, nhưng chị là sư phụ của em, mọi chuyện nhất định phải xuất phát từ ý chị muốn. Nếu chị không thích, em chắc chắn sẽ đến giải cứu chị. Càng nói càng đi xa, nói như thể chỗ của Hạ Vân Chi là Lan Quế Phường không bằng. Cúp đây. Thẩm Quý Hòa nhấc cái đầu vì những lời Giang Cần vừa nói. Đây đây đây, hàng nóng mới ra lò, để em phổ cập kiến thức cho chị về thế nào là bé Liên. Xe Linh bướm giấy, gái thẳng nên ao, phim này nè, Hạ lão sư cũng có đóng đó nha. Chỉ là không phải vai chính thoai, chị coi ích, coi kỹ vô ó nhé. Thẩm Quý Hòa thật sự rất muốn giả bộ là mình chưa xem tin nhắn. Cô không trả lời, ao khỏi không chat, điện thoại thì tắt rồi đó. Mà lòng thì như lửa đốt vậy. Bướm giấy, cái tên này cô đã từng thấy qua trên danh sách các tác phẩm của Hạ Vân Chi. Nhưng không thể tìm kiếm trên các nền tảng lớn. Chưa kể Hạ Vân Chi lại chẳng đóng vai chính. Nên cô cũng chẳng quan tâm nữa. Cũng không nhất định phải xem được bộ phim này. Vì sao bướm giấy không có tí bóng dáng nào trên các nền tảng lớn? Thẩm Quý Hòa muốn đi hỏi em gái mình. Người hiểu biết về Hạ Vân Chi nhất. Nhưng không biết vì sao. Đầu món tay cứ do dự mãi trên màn hình cả ngày trời cũng chưa gửi đi một tin nào. Cuối cùng cô dựa vào sức mạnh tối thượng của Internet để làm rõ vấn đề trong lòng mình. Bởi vì chủ đề phim, bướm giấy ở thị trường nội địa được xem là trạng thái nửa bị phong sát. Tuy năm đó ở các liên hoan phim lớn ở nước ngoài nhận được rất nhiều giải thưởng, nhưng không thể chiếu ở thị trường quốc nội, càng là không được marketing rầm rộ trên các nền tảng lớn. Muốn tìm được phim cũng tốn rất nhiều công sức mới mò ra được. Bướm giấy kể về A Xanh, một cô gái đang trên hành trình tìm lại chân tướng về việc chị gái mình Y Nhiên bị mất tích và tử vong không lý do. Từ đó chân tướng sự thật dần dần phơi bày ra. Hóa ra, người bạn tốt của chị mình, người chị thân quen từ nhỏ đến lớn lại là hung thủ, mà nguyên nhân chính là vì yêu. Hạ Vân Chi trong vai chị gái Y Nhiên, vừa vào đã offline. Lúc sau thì sống trong hồi ức, trở thành bạch nguyệt quang của mọi nhân vật trong phim. Thời điểm sơ chung nàng đã cứu nữ chính số 2 đang bị bạo lực học đường, trở thành bạn bè với cô ấy, cứu cô ấy thoát khỏi những tình thế nguy hiểm. Hai người dần trở nên thân mật khăng khít hơn, rồi trở thành bạn thân. Đôi khi ngay cả A Xanh, em gái ruột cũng thấy hâm mộ sự thân thiết giữa hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sơ chung chung trường. Cao trung thì cùng lớp, lên đại học lại cách nhau trời Nam đất Bắc, nhưng họ vẫn luôn duy trì liên lạc. Cho đến khi gặp được ý trung nhân, quyết định đi vào điện phủ hôn nhân. Từ đó, mối quan hệ bạn thân của hai người có dấu hiệu sụp đổ. Cho đến khi A Xanh tìm ra chân tướng sự thật, mới phát hiện hóa ra mặt ngoài mối quan hệ mang tên bạn bè này chôn sâu trong đó là tình yêu điên cuồng từ một phía. Tình bạn của chị gái và cô ấy tựa như một con bướm giấy. Có thể bay lượn trên bầu trời quang nắng, nhưng khi gặp mưa gió, liền sẽ bị hủy diệt thành bùn nhão. Trong tưởng tượng điên rồ của nữ chính hai, đã vô số lần ảo tưởng ra cô ấy sẽ cùng Y Nhiên yêu nhau. Cho nên với bướm giấy, Hạ Vân Chi đã trình diễn một bộ mặt mới, dùng diễn xuất cống hiến cho màn ảnh một màn sắc dục ướt át. Trong ảo tưởng của nữ chính hai, nàng mang trong mình sứ mệnh là một nữ thần tình yêu. Thẩm Quý Hòa vẫn chưa thể tìm ra được bộ phim này. Thông qua số liệu đã thu thập Internet đi đầu trong việc nắm bắt hướng đi tìm kiếm của cô. Kết quả là, trên đầu trang đề cử của Thẩm Quý Hòa xuất hiện một video. Hạ Vân Chi, Tôi chờ em nơi biển cả đã lâu. Thẩm Quý Hòa đầu đầy dấu chấm hỏi click mờ. Sau đó vẻ mặt đỏ bừng rời ra. Thánh thần thiên lý ơi, Hạ Vân Chi dám diễn mấy cái thứ này hả? Sao cô không biết gì hết vậy? Là vì thời điểm cô search các tác phẩm của Hạ Vân Chi có lỡ bỏ sót một bộ phận quan trọng nào đó à? Không phải chứ? Khi Thẩm Quý Hòa còn đang chần chờ không biết có nên lại xem thêm lần nữa không, thì cô lại phát hiện bên dưới video là đề xuất thêm một số video có liên quan nhưng mà nhìn còn ấy ấy hơn nữa. Bé liên chúa của giới cả thời đến rồi đây, người không liên quan ao liềng. Màn trình diễn đặc biệt của Hạ Vân Chi từ đó lại thêm hai từ ngữ Thẩm Quý Hòa phải hiểu thêm. Cả thời là cái gì? Bé liên chúa là cái gì? Trong video đã được edit, tác giả đã chọn những hình ảnh vừa đẹp vừa soái trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Hạ Vân Chi. BGM với tiết tấu dồn dập cùng nhịp trống rõ ràng, ngay cả Thẩm Quý Hòa, một người qua đường đơn giản không biết gì hết cũng bị Hạ Vân Chi trong video mê hoặc. Điểm khác biệt duy nhất là so với những bình luận đang gào khóc chồng yêu, chiều ông kia, trong đầu Thẩm Quý Hòa lại nhảy lên ý nghĩ, cô muốn nhìn thấy một Hạ Vân Chi để lộ một đôi mắt khóc đỏ bừng như trong video trước, thay vì vừa kiệt ngạo vừa lạnh lùng như trên video này. Vì vậy, Thẩm Quý Hòa như dính bùa mê thuốc lú, trong vô thức tay cứ replay video. Một lần, hai lần, đẹp không? Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói thanh lãnh, nghe rất quen, y đúc như âm thanh đang phát trên video trong iPad trên tay Thẩm Quý Hòa. Thẩm Quý Hòa vừa định trả lời là cũng đẹp, môi khẽ nhếch, đột nhiên kịp lốt não. Ngay thời điểm nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, cũng nhanh tay tắt đi màn hình iPad. Trên màn hình tối thui, sườn mặt của Hạ Vân Chi phản chiếu trên màn hình iPad 12 inch. Hạ Vân Chi cong eo, cực kỳ bình tĩnh hỏi cô. Sao lại tắt? Trong một giây mặt Thẩm Quý Hòa lập tức nóng lên. Một giây này trong lòng cô đột nhiên sinh ra cảm giác đang nấu sói sau lưng người ta mà bị phát hiện. Hoặc là có thể nói, tình huống thực tế so với chuyện này còn muốn kinh khủng hơn. Làm gì có ai giống cô đã xem video xuống biển của bạn rồi còn bị chính chủ bắt gặp nữa. Chắc trừ mỗi cô thì làm gì còn ai nữa đâu, Thẩm Quý Hòa không nghĩ ra được còn ai luôn. Thật ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quý Hòa ho nhẹ một tiếng, tôi có thể giải thích. Giải thích sao? Không phải tôi cố ý đâu. Thẩm Quý Hòa đặt iPad lên đầu gối, sử dụng tư thế vô cùng đặc biệt, cực kỳ ngoan ngoãn ngẩng đầu nói với Hạ Vân Chi đã đứng thẳng. Là do tự nhiên video này xuất hiện trên đầu feed của tôi. Ồ. Hạ Vân Chi nhướng mày, trước đó cô xem cái gì à? Không có. Vậy sao đột nhiên lại xuất hiện trên đầu feed? Thì nói là đột nhiên đó, sao tôi biết được? Hạ Vân Chi hướng về phía Thẩm Quý Hòa chìa tay ra. Thẩm Quý Hòa không hiểu, Hạ Vân Chi liền nhẹ nhàng lấy iPad trên đùi cô. Làm gì đó? Hạ Vân Chi nói, video vừa rồi tôi chưa xem xong, xem chung đi. Thẩm Quý Hòa, không có gì để xem hết á. Nhưng mà nãy tôi thấy cô xem đến nhập thần luôn cơ. Thẩm Quý Hòa thiếu điều muốn vò đầu bứt tai hoặc là tìm một cái lỗ để chui vào. Cô chôn đầu, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ như có như không. Thậm chí thiếu chút nữa Thẩm Quý Hòa còn cho rằng mình vừa mới nghe lầm. iPad trên đùi đã bị lấy đi. Hạ Vân Chi vô cùng tự nhiên giơ lên iPad dùng Face ID của Thẩm Quý Hòa mở khóa. Video vừa mới tự nhiên bị cắt ngang lập tức lại một lần nữa xuất hiện. Đầu ngón tay Hạ Vân Chi nhạy nhấn, kéo thanh điều khiển về ban đầu, video 1:20s bắt đầu phát. BGM là BABYDOLL, một bài hát có hơi hướng sai câu. Bây giờ chỉ cần Thẩm Quý Hòa nghe nhạc dạo đầu thôi cũng đã đủ làm tim cô đập loạn. Thậm chí cô còn không cần xem lại hình ảnh của Hạ Vân Chi, cô cũng có thể nhớ rõ bộ dáng của nàng ở trong video là như thế nào. Cho đến khi video phát xong, Thẩm Quý Hòa sợ Hạ Vân Chi vẫn còn muốn xem, cô liền duỗi tay lấy đi iPad. Theo động tác, mu bàn tay của cô tiếp xúc với Hạ Vân Chi. Đột nhiên Thẩm Quý Hòa nhớ lại hình ảnh Hạ Vân Chi rũ mắt khẽ khàng duỗi lưỡi ly. Ếm đầu ngón tay trong video, từ nơi nho nhỏ tiếp xúc với nhau, như điện giật mà lan tràn khắp cơ thể cô, chỉ trong một cái chớp mắt đã đến nơi sâu nhất trong trái tim cô, làm cả người cô như gặp chấn động. Nếu không phải do Hạ Vân Chi cầm chắc, thiếu chút nữa iPad rơi xuống đất rồi. Thẩm Quý Hòa, tai cô đỏ ghê, nàng bỏ iPad xuống, nhẹ nhàng giơ tay sờ vào vành tai Thẩm Quý Hòa. Có cần phải ngại ngùng vậy không? Thanh âm của Hạ Vân Chi vô cùng thản nhiên, phảng phất như thể những chuyện vừa xảy ra chẳng có một tí ảnh hưởng gì đến nàng. Thẩm Quý Hòa, chỉ là video được edit thôi. Đây, Hạ Vân Chi mở màn hình, một lần nữa phát video, dừng video và chỉ vào đó rồi phân tích cho Thẩm Quý Hòa hiểu với thái độ nghiêm túc như thể họ đang nghiên cứu khoa học hay một thứ gì đó rất nặng về học thuật. Bức ảnh này là do tôi chụp cho một tuần báo tạp chí, còn có đây là đoạn ngắn khi tôi đang diễn phân cảnh bị thương. Trước đây, Thẩm Quý Hòa không hề biết rằng sự kết hợp giữa hình ảnh và âm nhạc có thể tạo ra hiệu ứng đánh lừa thị giác như vậy. Làm sao mà có thể đem cái tiếng hư nhẹ khi bị thương đấy mà edit được thành cái tiếng? Cái tiếng đều là từ rất nhiều video khác nhau tạo nên. Hạ Vân Chi nhẹ nhàng sờ cằm, nhưng edit rất tốt. Lần sau nếu được có thể đến studio của tôi làm editor. Ồ, cái này nữa. Hạ Vân Chi lại lần nữa ấn stop. Cái này là diễn. Thẩm Quý Hòa hạ mắt nhìn màn hình. Hạ Vân Chi mặc đồng phục học sinh cao trung, trên mặt lộ ra thần sắc mê ly. Trên CMT đang phổ cập kiến thức là phân cảnh giả tưởng từ bộ phim Bướm Giấy. Ha ha, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, là âm thanh từ người bên cạnh Thẩm Quý Hòa chứ không phải từ iPad. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm kỳ quái mang theo vài phần run rẩy, mang theo vui thích pha chút thống khổ. Ngay khi Thẩm Quý Hòa sắp phát khủng tới, thì Hạ Vân Chi thu giọng, chỉ trong giây lát thôi liền trở về trạng thái thường ngày. Diễn rất dễ, Hạ Vân Chi nói, nếu có hứng thú cô có thể thử. Thẩm Quý Hòa thật sự muốn đầu hàng, tôi không thử. Khi cô nói, giọng cô hơi lạc đi, thều thào vô lực. Hạ Vân Chi, đừng có trêu tôi nữa. Hạ Vân Chi nhẹ nhàng cười rộ lên, hỏi cô. Vậy cô đã có thể nói cho tôi nghe xem vì sao cô đột nhiên xem cái video này chưa? Vấn đề vòng vèo một hồi cũng về lại điểm xuất phát. Thẩm Quý Hòa thành thật khai báo, từ những lời hồ môn loạn ngữ của Giang Cần cho đến việc cô search về Bướm Giấy. Sau khi Hạ Vân Chi nghe xong, nàng nghiêng nghiêng đầu, nửa quỳ ở trước mặt Thẩm Quý Hòa, giơ tay nắm lấy cằm cô, lòng bàn tay lướt qua môi cô. Thẩm Quý Hòa, nếu điều con bé nói là thật, cô sẽ làm gì đây? Hà, đôi mắt Hạ Vân Chi đen bóng, không có nửa điểm ánh sáng, tựa như một cái vực sâu không thấy đáy. Nàng mở miệng, nếu tôi thật sự muốn bao nuôi cô hửm, cách chương.